Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, chương 133, con dâu quá tốt rồi tương đương. Tô mẹ vui vẻ cầm lấy y phục đi vào mặc thử. Tô Trần thừa cơ đi đến lão bà bên người. Lão bà, người cái này cái miệng nhỏ nhắn cũng quá ngọt. Mụ mụ đều sắp bị ngươi dụ được tìm không thấy nam bắc tương đương, Nhan Băng Tuyết một mặt đối Tô Trần. Thì có chút ngượng ngùng. Nàng kỳ thật cũng tươi nói ít loại lời này. Vừa mới đó là cả gan nói. Vì để cho Tô mẹ vui vẻ mua sắm tương đương, nói bậy. Ta nói đều là lời nói thật tương đương, nàng ngượng ngùng nói. Tô Trần nhìn lấy lão bà. Trong mắt viết đầy ôn nhu cùng yêu thương. Nàng đối mụ mụ tốt như vậy. Tô Trần trong lòng cũng vui vẻ. Lão công, người có muốn hay không trước mang ba ba đi dạo chơi? Nữ nhân dạo phố nhưng là muốn thật lâu tương đương. Nhan Băng Tuyết nhìn Tô cha ngồi ở kia một bên xem tạp chí. Sợ bọn họ nhàm chán. Tô cha cũng nghe đến câu nói này. Ngẩng đầu nói. Không có việc gì. Băng Tuyết, các ngươi đi dạo là được. Ta đợi chút nữa tìm một cửa tiệm mua lấy một bộ thích hợp là được rồi. Ta bên này rất nhanh. Tô Trần cũng nói. Lão bà, cùng ngươi cùng mụ mụ dạo phố. Ta cùng ba ba vui vẻ đây tương đương ngươi không cần phải để ý đến chúng ta tương đương ngươi cũng nhìn xem. Buổi tối hôm nay chúng ta người một nhà đều mặc phía trên quần áo mới đi ăn cơm. Đến lúc đó nhiệt nhiệt nháo nháo tương đương, Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Tâm lý ngọt ngào tại trong tiệm đi lòng vòng. Có điều nàng chính mình không có chọn cái gì. Ngược lại là cho Tô mẹ lại chọn lấy ba bộ thả trong tay. Tô mẹ theo trong phòng thử áo đi ra. Cẩn thận dò xét cái đầu. Tựa hồ có chút không có ý tứ. Tốc độ đi nhăn nhăn nhó nhó. Vừa đi vừa nói chuyện. Ta thật nhiều năm không có mặc váy. Cái này còn thật có điểm không quen. Lão Tô, ta xuyên có phải hay không là có chút kỳ quái nha. Tô cha gặp nàng đi ra. Cũng sớm đã đi tới chờ. Trên dưới nhìn thoáng qua Tô mẹ. Ca ngợi nói. Đẹp mắt. Lão bà, ngươi dáng người bảo trì tốt như vậy. Mặc cái gì đều dễ nhìn. Cái váy này xuyên ở trên thân thể ngươi. Để cho ta nhớ tới năm đó vừa gặp phải ngươi thời điểm. Tô mẹ hiếm thấy đỏ lên mặt mo. Hạ giọng nói. Lão Tô, ngươi làm lấy bọn nhỏ mặt nói cái gì đó tương đương. Tô cha hào phóng nói ra. Cái này có cái gì nha? Chẳng lẽ thì cho phép bọn họ thanh niên nói chuyện yêu đương? Chúng ta cặp vợ chồng già con liền không thể nhớ lại một chút lúc còn trẻ ái tình sao? Ngươi không biết, vừa mới ngươi đi vào. Ngươi nhi tử liền chạy tới con dâu bên người đi rồi tương đương. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ở phía sau cười. Nhan Băng Tuyết nói, lão công, ba mẹ cảm tình thật tốt tương đương. Không biết chờ chúng ta đến cha mẹ cái tuổi này. Có phải hay không cảm tình cũng còn như thế tốt tương đương. Tô Trần nhéo nhéo nàng mềm mại không xương tay. Nhỏ, quay đầu nói. Lão bà ngươi yên tâm. Lấy ra mặt của ta. Đến lúc đó tuyệt đối cũng có thể nói ra ba ba lời nói này tương đương. Nhan Băng Tuyết hờn dỗi trừng mắt. Liếc hắn một cái. Đỏ mặt chạy tới Tô mẹ bên người. Mụ mụ, cái váy này xuyên tại người của ngài phía trên thật quá đẹp tương đương đã ba ba mới nói. Cái váy này để hắn nhớ tới ngài lúc còn trẻ. Như thế tốt khích lệ. Chúng ta có thể nhất định muốn mua tương đương. Nhan Băng Tuyết nói xong. Liền đối với bên kia hướng dẫn mua nói. Giúp ta bao một chút cái váy này đi. Cầm một kiện mới. Đón lấy. Nàng lại đem trong tay vừa mới chọn ba bộ quần áo đưa cho Tô mẹ. Mụ mụ. Vừa mới ta tại trong tiệm dạo qua một vòng. Nhìn cái này ba bộ cảm giác cũng không tệ lắm. Hẳn là sẽ thích hợp ngài. Ngài cũng thử một chút đi. Nhìn nhìn ánh mắt của ta thế nào tương đương. Tô mẹ còn chưa kịp hỏi vừa mới đầu kia váy giá tiền đâu. Nhan Băng Tuyết trực tiếp liền nói bao hết. Tô mẹ lúc này nào còn dám tiếp tục mua. Vội vàng nói. Băng Tuyết. Chúng ta hôm nay tới không phải là vì mua buổi tối mặc quần áo mà tương đương cái này đã mua xong. Cũng không cần phải tiếp tục mua nữa. Chính ta y phục nhiều nữa đâu. Mua nhiều lần như vậy đi ta cũng xuyên không hết. Lãng phí rồi tương đương, làm sao lại lãng phí đâu. tương đương mụ mụ, nữ nhân trong tủ treo quần áo. Mãi mãi cũng kém một chút cái gì tương đương mụ mụ ngày bình thường tích cực như vậy bảo trì dáng người. Không phải là vì xuyên quần áo đẹp đẽ mà tương đương hôm nay chúng ta đã tới. Vậy liền mua cái đầy đủ tương đương mà lại. Đây đều là ta tự mình cho ngài chọn. Ngài thì thử nhìn một chút thôi tương đương, Nhan Băng Tuyết làm nũng nói ra. Bên cạnh bán hàng tiểu thư cũng ở một bên khuyên nhủ. Phu nhân, ngài thì thử một chút đi. Không muốn cô phụ con dâu tấm lòng thành A tương đương, Tô mẹ nhìn về phía Tô cha cùng nhi tử. Hai người chăm miệng một lời. Thử một chút đi. Được, vậy ta đi thử xem. Băng Tuyết nha, tương đương tâm ý của ngươi mụ mụ đều biết. Thế nhưng là chúng ta cũng không thể lãng phí tương đương mụ mụ mặc thử một chút. Đẹp mắt chúng ta thì mua. Không dễ nhìn mà nói chúng ta liền để xuống. Được không? Nhan Băng Tuyết gật đầu. Ân tương đương, Tô mẹ cao hứng cầm lấy y phục lại tiến vào phòng thử áo. Một lần nữa đổi một kiện sáo trang đi ra. Tiệm này nguyên bản là nhằm vào trung niên nữ tính phong cách. Tăng thêm Nhan Băng Tuyết ánh mắt lại tốt. Cho nên Tô mụ mụ mặc kệ xuyên thứ nào. Hiệu quả đều 10 phần làm người vừa lòng. Đừng nói Tô ba, thì liền Tô mẹ chính mình cũng là 100 cái hài lòng. Cái này nếu là không dùng cân nhắc giá cả. Tô mẹ đương nhiên cũng muốn tất cả đều cầm xuống. Đợi nàng thử xong tất cả y phục. Tô mẹ cũng nghĩ kỹ. Tuy nhiên những y phục này đều nhìn rất đẹp. Nhưng là không thể hoa nhiều tiền như vậy mua quần áo. Y phục quá nhiều. Nàng cũng xuyên không hết. Cho nên nàng dự định tại cái này 3 kiện bên trong tuyển 1 kiện mua lại. Cũng coi là để Nhan Băng Tuyết yên tâm. Lão Tô, người cảm thấy vừa mới cái kia 3 bộ quần áo cái nào một bộ đẹp mắt nha? Tô mẹ hỏi. Tô cha nói. Ta cảm thấy 3 bộ đều rất tốt. Con dâu ánh mắt rất tốt. Mỗi một bộ đều có điểm đặc sắc. Mà lại cũng thích hợp ngươi. Tô mẹ gặp hắn không có lĩnh hội tới chính mình ý tứ. Vội vàng nói. Ta cảm thấy thứ 2 bộ tương đối tốt. Bộ thứ nhất cùng cái này cũng nhìn rất đẹp. Nhưng là ta mặc vào. Có chút nhịn không được. Bằng không. Chúng ta mua thứ 2 bộ đi tương đương. Tô cha giống như là tất cả bồi lão bà dạo phố nam nhân một dạng. Lập tức gật đầu nói. Có thể nha. Người cảm thấy ưa thích là được. Dù sao những y phục này đều là ngươi xuyên nha. Ta dù sao cảm giác cũng không tệ. Thứ 2 bộ cũng rất tốt. Tô mẹ cao hứng. Cầm lấy thứ 2 bộ quần áo cùng Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nói ra. Nhi tử, Băng Tuyết, ta cảm thấy bộ quần áo này thật đẹp mắt. Chúng ta thì lại mua một bộ cái này đi tương đương. Ha ha, tương đương ta hôm nay cũng là thật vui vẻ. Bộ quần áo này nha. Đến lúc đó chờ các ngươi kết hôn thời điểm, ta đi đón dâu thích nhóm xuyên tương đương màu đỏ chót vui mừng tương đương. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đều biết. Mụ mụ đây là đau lòng tiền đâu tương đương. Nhan Băng Tuyết nói. Mụ mụ, ta cảm thấy cái này 3 bộ đều rất tốt nha tương đương. Ba ba cùng lão công đều cảm thấy đẹp mắt đâu. Ta đã vừa mới làm cho các nàng đi lấy mới tương đương, vừa dứt lời. Hướng dẫn mua hàng đã dẫn theo 4 cái mua sắm túi đi tới. 10 phần nhiệt tình nói ra. Nữ sĩ ngài khỏe chứ? Phu nhân y phục đã đánh gói kỹ. Là theo trong kho hàng vừa mới lấy ra. Ân, Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Lập tức theo trong ví tiền lấy ra một tấm thẻ đen đưa tới. Quét thẻ tính tiền đi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Tô mẹ cũng còn không có kịp phản ứng. Đợi nàng kịp phản ứng. Lại không tốt đi cướp người ta bán hàng tiểu thư trong tay thẻ. Chỉ nghe thấy một tiếng đinh. Trả tiền thành công. Bán hàng tiểu thư vừa nóng tình lại cung kính đem thẻ đưa trở về. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.